Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, đệ 1562 chương không giống nhau khí linh. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu Song nghe nói nàng có nguy hiểm, đều là cả kinh. Tiểu sư muội, ngươi muốn đi làm cái gì? Tô Tiểu Tiểu trầm khuôn mặt hỏi. Phía trước cũng chưa nghe nàng nói có nguy hiểm việc cần hoàn thành. Nếu không phải bởi vì cái này, nàng có phải hay không liền không tính toán nói cho bọn họ. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, đem chính mình muốn đi Hiên Khâu gia lấy thần dược sự tình nói cho bọn họ. Này Hiên Khâu gia là ẩn tộc, muốn từ bọn họ trong tay được đến thần dược, chỉ sợ không dễ dàng. Liền xem kia Hiên Khâu Hạc có không được đến thần dược, lại hay không sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tô Tiểu Tiểu nói, ta tin tưởng hắn là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng là có thể hay không được đến thần dược sẽ không chịu định rồi. Tư Mã U Nguyệt đối Hiên Khâu Hạc nhân phẩm vẫn là tín nhiệm, bất quá mặc kệ Hiên Khâu gia có thể hay không đem thần dược cho ta, ta đều phải được đến nó. Chúng ta đây càng muốn đi theo ngươi. Hàn Diệu Song nói, ngươi có chuyện, chúng ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ có cho hay không Tuấn Huyền trị liệu, chúng ta đều phải đi theo ngươi. Chính là không có chính là. Hàn Diệu Song thực kiên định mà nói, ngươi phía trước nói ngươi phải về tới, gia tộc sự tình chúng ta không hảo tham dự, chúng ta cũng không dám nói cái gì. Nhưng là lần này sự tình như thế nguy hiểm, chúng ta chính là ngươi sư huynh sư tỷ, như thế nào có thể làm ngươi một mình thiệp hiểm ân y. Tư Mã U Nguyệt nhìn Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu, hai người biểu tình đều là giống nhau. Chuyện này không đến thương lượng, nghĩ đến tiểu giới Phượng Hương bọn họ, liền tính lần này hành trình nguy hiểm, nhưng là hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Gật gật đầu, nói, vậy được rồi, vừa lúc có thể cấp sư huynh chữa bệnh. Thấy nàng đồng ý, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu sư muội ngày thường nhất khó mà nói lời nói, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi đâu. Lần này đáp ứng nhưng thật ra rất nhanh. Giải quyết chuyện này, Hàn Diệu Song mới lại lo lắng khởi Khương Tuấn Huyền. Tiểu sư muội, Tuấn Huyền như thế nào còn không tỉnh lại? Hắn trước kia ngủ kỳ thật cũng không phải thật sự ngủ, chẳng qua là thần kinh mỏi mệt. Hiện tại ta làm hắn giấc ngủ sâu, hắn mới là chân chính ở nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt nói, kia muốn bao lâu? Làm hắn ngủ một đêm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta trong chốc lát lại cho hắn thi châm, sau đó cho hắn điều trị thân thể. Tiểu sư muội, nếu là muốn luyện chế cái gì đan dược nói, ngươi có thể phân phó chúng ta. Hàn Diệu Song nói, ân, có thể cho các ngươi làm, ta nhất định sẽ không chính mình làm ân y. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nhìn Hàn Diệu Song ánh mắt tràn ngập ý cười. Tiểu sư muội, Hàn Diệu Song bị nàng xem ngượng ngùng, có chút thẹn quá thành giận, giống như muốn tới đánh nàng. Sư tỷ, ta phải cho sư huynh thi châm, ngươi nếu là đánh ta, ta trong chốc lát tay đau, hạ châm không xong nói, chịu khổ chính là sư huynh nga. Tư Mã U Nguyệt như vậy vừa nói, Hàn Diệu Song giơ lên tay lại không cam lòng buông xuống. Nàng trừng mắt nhìn U Nguyệt liếc mắt một cái, hừ hừ nói, qua lúc này ta lại tính sổ với ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không sợ nàng, làm Hàn Diệu Song cấp Khương Tuấn Huyền cởi quần áo, chỉ còn lại có sao sao sao sao xấu hổ để nàng đầy mặt đỏ bừng. Tư Mã U Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, sư tỷ, ngươi cùng sư huynh ở bên nhau đều lâu như vậy, Chẳng lẽ còn không? Chúng ta nói tìm được sư phó lại thành thân. Hàn Diệu xong cúi đầu, đầy mặt ngượng ngùng. Nhắc tới Hứa Tấn, Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói giỡn tâm tư, gật gật đầu nói, chờ ta đem ta phụ thân thương chữa khỏi, chúng ta liền đi tìm sư phó. Đương nhiên, sư phó đi rồi nhiều năm như vậy, tuy rằng biết hắn không có tánh mạng chi ưu, nhưng là cũng vẫn luôn không cùng chúng ta liên hệ. Ta có chút lo lắng sư phó bị nhốt ở. Tư Mã U Nguyệt có chút áy náy mà nói, đều là vì nàng, Hứa Tấn cùng Cát Lãng mới có thể mất tích lâu như vậy. Nghĩ vậy, nghĩ lại chính mình bởi vì sự tình các loại, vẫn luôn không có thể đi tìm bọn họ, nàng trong lòng liền áy náy thực. Tiểu sư muội, sư phó sẽ không trách ngươi, Tô Tiểu Tiểu nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta trước cấp sư huynh thi châm ân y, bởi vì Khương Tuấn Huyền thương chính là thần kinh, cho nên nàng chỉ ở hắn trên người chắt mấy châm, nhưng là từ cổ trở lên rậm rạp tất cả đều là châm. Xem đến Hàn Diệu song tâm vừa kéo, này sẽ không đem hắn đầu chắt thành cái sàng đi. Lần này thi châm số lượng không nhiều lắm, nhưng là bởi vì tới gần đại não, cho nên Tư Mã U Nguyệt tiêu phí tinh lực so trước kia còn nhiều. Cũng may nàng mấy năm nay tinh thần lực lại cường đại không ít. Hơn nữa hư không chỉ trải qua, nàng đảo không nhiều khó chịu, chỉ là trên trán tẩm ra mồ hôi. Theo sau, nàng lại cấp Khương Tuấn Huyền đem bắt mạch, cầm một chương đan phương cùng một đống dược liệu ra tới, đưa cho Hàn Diệu xong. Đây là đan phương cùng dược liệu, ngươi đi cấp đại sư huynh luyện đan đi. Hàn Diệu xong tiếp nhận dược liệu cùng đan phương trở về phòng. Tô Tiểu Tiểu thấy không có việc gì, tính toán ôm Khương Tuấn Huyền trở về. Sư huynh, ngươi từ từ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Tư Mã U Nguyệt gọi lại hắn. Làm sao vậy, tiểu sư muội? Tư Mã U Nguyệt lôi kéo hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, ta phía trước xem những cái đó khí linh cùng chúng ta phía trước gặp được những cái đó có điểm không giống nhau, muốn hỏi một chút ngươi, có hay không cái gì cái nhìn. Nói đến khí linh, Tô Tiểu Tiểu cũng không nóng nảy đi rồi, bởi vì hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo sau đưa bọn họ đến nơi đây tới sau sự tình nói một chút. Nghe được Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút phát run. May mắn làm người đi thỉnh sư huynh sư tỷ lại đây. Ngày ấy, nàng cấp Tư Mã Khanh nói Tô Tiểu Tiểu bọn họ sau, hắn lập tức phái người đi thỉnh bọn họ lại đây, trực tiếp đưa đến Tư Mã Chí Sa bên này. Biết được bọn họ là Tư Mã U Nguyệt sư huynh sư tỷ, người mang dị hỏa đi ra ngoài liền đều mang theo bọn họ, sau lại chứng minh bọn họ cách làm là cỡ nào minh xác. Tuy rằng bọn họ tuyển linh sư đều là lôi thuộc tính, hoặc là khế ước thú có lôi thuộc tính linh sư, nhưng là ở chỗ này tới lại không có quá lớn tác dụng. Tuy rằng những cái đó bị sét đánh chết linh thú thực lực sẽ không tăng trưởng, nhưng là không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Cũng chỉ có Tô Tiểu Tiểu bọn họ dị hỏa có thể giết chết khí linh. Hơn nữa những cái đó khí linh thực lực so lần trước tiếp xúc những cái đó lợi hại nhiều. Công kích thời điểm cũng có linh tính. Điểm này phỏng chừng chính là Tư Mã U Nguyệt nói có người khống chế nguyên nhân. Bởi vì có bọn họ ba người, Tư Mã gia mới có thể lần này sự kiện chung bị hao tổn ít nhất. Tư Mã U Nguyệt sau khi nghe xong trầm mặc, lôi thuộc tính linh lực cư nhiên không thể hoàn toàn tiêu diệt khí linh. Chỉ là điểm này liền cũng đủ làm mọi người đau đầu. Tuy rằng bị lôi thuộc tính đánh chết khí linh thực lực sẽ không gia tăng, nhưng là nhân gia có thể nhanh chóng chết mà sống lại, Nhưng là linh sư linh lực lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Cùng khí linh đánh, sớm hay muộn sẽ linh lực khô kiệt. Chờ đại sư huynh tỉnh, chúng ta đi cổ mộ nhìn xem. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm khí linh biến thành cái dạng này, tưởng không rõ ràng lắm. Nguyên nhân, dứt khoát, trực tiếp đi xem. Nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Nàng biết nói chính mình một người đi nói, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý, không bằng cùng đi, dù sao bọn họ có dị hỏa nơi tay, hơn nữa chính mình tím cực thiên lôi cùng tiểu tước tước, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà Ni U Nguyệt không biết chính là, ở nàng rời đi gia tộc không lâu, liền có người đã tìm tới cửa, biết được nàng không ở nhà tộc. Đối phương chưa nói cái gì, trực tiếp rời đi, hết chương.